Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 140. Nhân tộc đại kiếp, cửu long ra biển, theo Đế Tuấn ra lệnh một tiếng, vô số yêu tộc bắt đầu tàn sát nhân tộc. Nhân tộc huyết mạch có thể tăng cao tu vi. Đây là một cái thiên lớn dụ hoặc, làm Đế Tuấn công bố tin tức này về sau. Yêu tộc sôi trào, lập tức hồng hoang thế giới gió tanh mưa máu. Đáng thương nhân tộc trải qua mưa gió phát triển lớn mạnh, nhưng không có tương ứng bảo hộ thủ đoạn. Mặc dù che chở tại vu tộc thế lực phía dưới, nhưng là vu tộc cùng yêu tộc lực lượng tương đương. Hơn nữa vu tộc cũng có tính toán của mình. Nhân tộc chính là nữ hoa chỗ tạo, yêu đình tàn sát nhân tộc, như vậy tất nhiên đắc tội nữ hoa nương nương. Lúc kia vu yêu đại chiến, nữ hoa nương nương tất nhiên sẽ không nhúng tay. Đáng thương nhân tộc tay không tấc sắt, dùng trong tay mình thạch khí, chỗ nào ngăn cản được quá yêu tộc thủ đoạn thần thông. Bọn hắn ngày ngày đốt hương cầu nguyện, hy vọng nhân tộc thành mẫu nữ hoa nương nương có thể hiển linh, giúp nhân tộc vượt qua kiếp nạn. Thế nhưng là nhân tộc ngày ngày đốt hương cầu nguyện, theo một ngày không có trả lời. Nhân tộc mỗi ngày đều gặp phải diệt tộc nguy cơ. Trong lúc nhất thời 10 cái bộ lạc 9 cái không. Nhân tộc bộ lạc co vào, nhanh chóng co vào. Bọn hắn có che chở tại cỡ lớn vu tộc bộ lạc, có ngàn giòn tìm kiếm tiên sơn động phủ, tìm kiếm che chở, còn có trực tiếp trở lại nhân tộc phát nguyên nơi ở. Nơi đó có nhân tộc bất hủ mồi lửa, ở nơi đó chờ đợi tận thế giáng lâm. Yêu tộc quá cảnh, nhân tộc sinh mệnh bị thu gặt hầu như không còn. Vô luận là lão nhập, đứa trẻ, phụ nữ, bọn hắn có đem nhân tộc ăn sống, có nấu canh uống, có chỉ hút máu, có đem nhân tộc tươi sống lột da rút chảy qua, tứ chi xé rách, nghe nhân tộc sau cùng tuyệt vọng kêu thảm. Nhân tộc tàn xương bày ra, phảng phất cốt hải, nhân tộc đầu lâu trồng chất, phảng phất núi lớn, nhân tộc huyết dịch chảy ra, phảng phất huyết hà, nhân tộc thanh âm tuyệt vọng, vang vọng bầu trời, kinh động cửu u. Nhưng là không có nhập nguyện ý vì nhân tộc đắc tội yêu tộc. Bọn hắn trơ mắt nhìn, nhân tộc bị tàn sát hầu như không còn. Có lẽ, có một ít tu sĩ trong mắt sẽ phát ra một chút thương hại, nhưng là sau đó liền bị lạnh lùng thay thế. Nhân tộc số lượng cấp tốc rút lại. Trước kia theo vu tộc phát triển, có chục tỷ cửa vào, nhưng là theo yêu tộc đồ sát, còn lại 5 tỷ. 30 ước, 1 tỷ, 100 triệu, cuối cùng, nhân tộc vì giữ lại truyền thừa, phân tán ở các nơi, có cầu trợ ở đại năng giả lòng từ bi lên, thu lưu một bộ phận, nhưng là đây cũng chỉ là không làm cho yêu tộc chú ý tình huống dưới. Đem nhân tộc thu lưu một phần nhỏ, trong đó vạn thọ sơn trấn nguyên tử thả ra kết giới. Thu lưu nhân tộc 1 triệu, đây là nhiều nhất, nhiều, trấn nguyên tử vạn thọ sơn bảo hộ không được. Nhân tộc cứ như vậy đông tránh một điểm, tây tảng một điểm, có thể sống một cái xem như một cái. Hết thảy vì nhân tộc truyền thừa, cuối cùng, thật sự là, giấu không được nữa. Nhân tộc đại bộ đội, tổng cộng 50 triệu cửa vào, tọa lạc ở nhân tộc phát nguyên nơi ở. Nơi này là nhân tộc khởi nguyên, nữ hoa tạo nhập, nhân tộc phát triển, bất hủ mồi lửa, nhân tộc căn ở chỗ này. Bọn hắn trở về, từng cái thần sắc ngốc trệ, lẫn nhau dựa sát vào nhau. Lão nhập, đứa trẻ, nữ nhập, tráng niên, không có một cái nào người nói lời nói, không có một cái nào thanh âm. Tuyệt vọng khí tức tràn ngập, tuyệt vọng tử khí tràn ngập, bi tráng khí tức tràn ngập. Nơi này là nhân tộc khởi nguyên, đã không có đường lui, lui không thể lui, chỉ còn lại bị tàn sát. Nhân tộc lão giả đứng ra, dùng thanh âm khàn khàn đối với nhân tộc quát: ta nhân tộc các huynh đệ đều tỉnh lại, chúng ta mặc dù chống cự bất quá yêu tộc, nhưng là chúng ta còn có một phần lực khí, chúng ta nhất định phải chống lại đến cùng. May mắn là, ta nhân tộc hỏa chủng bất diệt, những cái kia tinh anh đã bị đưa ra ngoài. Vị lão giả này lời nói, để nhân tộc trong sự tuyệt vọng xuất hiện một tia hy vọng. Từng cái tinh thần phấn chấn, nhìn xem lão giả, cái kia lão nhập bờ môi run rẩy, giơ lên trong tay thạch khí nói, chúng ta muốn chống lại đến một giọt máu cuối cùng. Trong nhân tộc một cỗ bi phấn khí tức, bi tráng gào thét vang lên, vang vọng thiên địa, chúng ta nhất định phải đối kháng đến một giọt máu cuối cùng. Nhân tộc đấu trí chưa từng có, 50 triệu nhân tộc tinh thần liên hệ với nhau, hình thành một cỗ sông thiên khí thế. Lão giả nhìn xem, lão lệ tung ngấn, hắn kêu lên, tốt, hiện tại chúng ta cuối cùng tế tự cầu nguyện một liền. Cầu nguyện ta nhân tộc thánh mẫu, thánh phụ, nhân giáo giáo chủ lão tử thánh nhân, còn có chúng ta bất diệt hỏa chủng, một lần cuối cùng tế tự, nếu là không có đáp lại, như vậy chúng ta cũng chỉ có nhìn mình. Mấy vị nhân tộc lão giả liếc nhau, trong mắt sầu lo tại Tử Tiêu cung Thẩm Long bản tôn vô danh. Kỳ thật đã sớm biết nhân tộc sự tình, bởi vì Hồng Quân Thiên phát sát cơ, cho nên hắn biết, đây là nhân tộc nhất định phải trải qua trình tự cho nên hắn không có để ý tới. Ngọc Kinh Sơn Long đạo tử cũng biết, bất quá hắn chỉ là phân phó, đem Ngọc Kinh Sơn phạm vi bên trong nhân tộc bảo vệ. Cái này bảo vệ nhân tộc cũng gần như 1 triệu. Long đạo tử tuân theo vô danh đại đạo, vốn là vô tình chi nhân, che chở 1 triệu, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Huyền Long thân cư Long giới, hắn là vô danh ác niệm còn có Long tính, cho nên đối với nhân tộc không có hảo cảm cũng không có ác cảm, cũng không muốn che chở nhân tộc, ngay cả cửu Long tử đều triệu hồi Long giới. Thẩm Long một cái bản tôn, 3 cái hóa thân, cũng liền tuân theo nhân tính thiện niệm hóa thân đối với nhân tộc tình cảm thâm hậu. Nhưng là thiện niệm hóa thân hàng tỷ đầu nhập luân hồi. Còn không biết ở đâu một cái xó xỉnh bên trong đâu. Long giới bên trong, cửu Long tử vây quanh Huyền Long, lo lắng chuyển, Tù Nghiêu nói, phụ thân, vì sao đem chúng ta triệu hồi đến? Nhân tộc chính gặp đại nạn, chúng ta cần phải tiến đến che chở. Huyền Long không nói, lẳng lặng ngồi xuống, phụ hí lại nói ra. Phụ thân, cái kia nhân tộc chúng ta huynh đệ che chở vạn năm. Đã sớm có tình cảm, hơn nữa lúc ấy vẫn là phụ thân ngươi để chúng ta che chở. Lần này là vì sao? Huyền Long mở mắt ra nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện? Mẫu thân người nữ oa nương nương đều không có nhúng tay sao? Bệ Ngạn tức giận quát, đây rốt cuộc là vì cái gì? Nhân tộc nhỏ yếu, sẽ không đối với yêu tộc sinh ra uy hiếp. Vì sao nhân tộc hội phát sinh dạng này tai nạn? Hiện tại nhân tộc cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. 10 tỷ nhân khẩu, hiện tại không đến 100 triệu. Còn lại cái kia 50 triệu nhân tộc không có chút nào che chở. Đơn giản chính là chịu chết. Huyền Long nói, mấy người các người an tâm chớ vội. Cái này nhân tộc thân cư đại khí vận, sẽ không diệt tộc. Các người nhìn xuống là được. Lần này chính là nhân tộc đại kiếp, vừa đại năng thao tác. Đại kiếp về sau nhất định chính là đại vận. Phụ hí sắc mặt biến hóa, hoảng sợ nói, đại năng, thánh nhân. Huyền Long cười hắc hắc nói, các ngươi còn không tính là quá đần, cho nên đều cho ta an ổn một điểm. Tĩnh nhìn gió nổi mây phun, tình thế biến thiên, đối với các ngươi tu vi là có chỗ tốt. Cửu Long tử liếc nhau, cuối cùng ăn ý gật đầu, sau đó đồng thời đối với Huyền Long quỳ xuống nói, phụ thân, chúng ta muốn ra ngoài, chúng ta muốn đi thủ hộ nhân tộc, nếu không làm như vậy lời nói, chúng ta trong lòng sẽ xuất hiện thiếu hụt, vĩnh viễn không được đại đạo. Huyền Long nhíu mày, hình như có tức giận, cuối cùng thở dài nói, ta sớm có quy định, các ngươi nếu là cùng yêu tộc va chạm, như vậy thì không còn thuộc về ta Long tộc, các ngươi có thể lo tốt rồi. Cửu Long tử liếc nhau, kiên định gật đầu nói, chúng ta đã suy nghĩ kỹ. Huyền Long nhắm mắt nói, vậy các ngươi liền đi, các ngươi là con của ta, ta cũng không chụp các ngươi đi ra ngoài, chỉ là lần này về sau muốn tại Long giới bên trong trấn áp một cái lượng kiếp. Một cái lượng kiếp không được xuất thế. Cửu Long tử đại hỉ, đối với Huyền Long ba gõ chín bái, sau đó ra Long giới, nhìn xem Cửu Long tử thân ảnh, Huyền Long nhàn nhạt nói ra, lần này chỉ cần các ngươi thành công, vậy liền đại la đỉnh phong, cuối cùng chậm đợi trảm thi. Sau đó Huyền Long ngẩng đầu nhìn thiên trống rỗng, giống như trông thấy vô tận hư không, nhàn nhạt hỏi, đối với nhân tộc, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Trong Tử Tiêu cung vô danh đạo nhân, nhìn tận mắt nhân tộc bị tàn sát, cau mày hỏi mình, ta đối với nhân tộc tình cảm, rốt cuộc là tình hình gì? Trảm tam thi chứng đạo, ta chém ra thiện niệm hóa thân, ác niệm hóa thân, bản thân hóa thân, lúc này ta tựa như là một cái thể xác, hư vô một mảnh, thiện niệm hóa thân không ở, ta liền không có thiện niệm, nhân tính không còn, ta liền không có nhân tính. Ta đối với nhân tộc tình cảm, rốt cuộc là tình hình gì? Vô danh đạo nhân không ngừng nhắc tới, trong mắt thời gian dần trôi qua không có thần thái, ngơ ngác nhìn nhân tộc khu quần cư bị từng cái cướp sạch. Nhìn vào nhân tộc một lần lại một lần cầu nguyện, nghe nhân tộc từng tiếng kêu thảm. Ta là nhân tộc, ta là Long tộc, ta là đại đạo, ta là hư không, ta đến cùng là cái gì? Yêu tộc đối với nhân tộc cướp sạch, xa xa không có đình chỉ. Bọn hắn giống như có thể nghe được nhân tộc hương vị. Đem những cái kia nhận đại năng che chở nhân tộc tìm ra. Sau đó phái ra binh tướng đồ sát. Những cái kia đại năng có cường thế. Đem yêu tộc chống cự bên ngoài. Có hoảng sợ, trực tiếp đem nhân tộc dâng ra. Đụng phải cường thế nhưng là thực lực nhỏ yếu thực lực. Có can đảm che chở nhân tộc. Đó chính là một con đường chết. Yêu tộc đại thanh tẩy. Ngay cả nhân tộc truyền thừa hy vọng cũng muốn phá diệt. Sát khí ngút trời, thảm tuyệt. Một ngày này, Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan, trấn nguyên tử phạm vi cảm ứng bên trong, vô số yêu binh yêu tướng từ thiên mà hàng. Dẫn đầu chính là yêu tộc yêu sư Côn Bằng. Côn Bằng hét lớn một tiếng, trấn nguyên tử, mau mau đem nhân tộc kêu đi ra. Nếu không liền đem ngươi Vạn Thọ Sơn oanh thành đất bằng. Trấn nguyên tử nhìn xem Côn Bằng, nhớ tới Hồng Vân, hai mắt đỏ bừng quát. Côn Bằng xúc sinh, một lần ngươi đánh lén Hồng Vân đạo huynh, lần này các ngươi ngay cả nhỏ yếu nhân tộc cũng không buông tha. Ngươi liền không sợ nghiệp lực quấn thân, thân tử đạo tiêu sao? Côn Bằng sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng. Không biết sống chết, hôm nay chính là trấn nguyên tử tử kỳ của ngươi. Nghe phòng ngự thứ nhất, không biết có thể hay không ngăn cản được. Ta yêu tộc đại quân thay nhau oanh tạc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.